Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 186 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Vân Phi Dương có được thần lực thì hắn đã có một nguồn sức mạnh mới. Và lúc này với nguồn sức mạnh này thì Vân Phi Dương đã đánh bại cường giả Chí Tôn Cảnh và hiện tại thì đang thu lấy linh hồn nguyên thần của người này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì tiếp tục thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 186. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 186 có tựa đề Hàng Phục Chí Tôn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hứa Lịch Thải quá ngây thơ, nghĩ rằng linh hồn của Vân Phi Dương rất yếu, cường ép rút linh hồn nguyên thần của mình thì sẽ gặp phải phản vệ. Kết quả, linh hồn của đối phương lại mạnh hơn hắn rất nhiều, để cho hắn cả người muốn sụp đổ. Hắn muốn lựa chọn lại cái đầu tiên, chủ động dâng hiến ra linh hồn nguyên thần, bởi vì cái dạng này liền sẽ không có phải chịu đựng linh hồn tước đoạt thống khổ. Đáng tiếc, Vân Phi Dương không cho hắn cơ hội, trực tiếp liền vận dụng tới linh hồn lực thẩm thấu vào bên trong cơ thể của hắn, bắt đầu rút ra theo cách tàn bạo nhất. Toàn bộ quá trình bởi vì quá tàn nhẫn, quá kinh khủng cho nên không có được tự thuật. Sau nửa canh giờ, Phật Vi Sương thu hồi lại linh hồn lực. Một đoàn linh hồn nguyên thần giống như là hỏa diễm xuất hiện ở bên trong thân thể của Hứa Lịch Thái. Phốc, sau khi mà linh hồn nguyên thần xuất thể, Hứa Lịch Thái trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy dữ dội, giống như là một bãi bùn nhão ngã trên đất. Hiển nhiên, sau khi mà trải qua thống khổ to lớn như là cắt thịt, cạo xương đến nửa canh giờ, thì hắn quang vinh hôn mê. Cái này là Vân Phi Dương đã thủ hạ lưu tình. Nếu như mà lấy thủ đoạn càng tàn bạo hơn, rút lấy linh hồn nguyên thần, thì sợ rằng đối phương giờ phút này đã trở thành một kẻ ngu ngốc. Khống chế mức cường giả Chí Tôn Cảnh còn hữu dụng hơn so với việc giết chết hắn. Vân Phi Sương nói thầm, tên này có một tính toán khác, đó là không có đi tìm Trầm Tiểu Vũ, nhờ tên Chí Tôn này mang mình tiến về Vạn Thế Đại Lục. Thu linh hồn nguyên thần của Hứa Lịch Thái vào bên trong Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Sương khống chế thần lực dần dần trở về thần cách. Rất nhanh thì tóc vàng và song quyền của hắn bình thường trở lại, khí tức trí cao vô thượng dần biến mất. Vân Phi Sương phun ra một ngụm chọc khí, thầm nghĩ. Vừa mới thi triển mà thần lực bên trong 52 đầu thần cách văn tuyến đã tiêu phí mất một nửa rồi. Thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến mới có nửa canh giờ đã thiêu đốt nhiều như vậy. Có thể thấy được rằng nếu như không có tạo nên thần cách hoàn chỉnh, vậy không cách nào có thể tùy ý thi triển. Coi như nắm giữ hoàn chỉnh thần cách, thần lực không có hết, Vân Phi Dương cũng không có dễ dàng thi triển, bởi vì sau khi mà nhận tăng phúc to lớn, tác dụng phụ cũng là sẽ càng to lớn. Cái này không sai. Khi mà hắn phun ra một ngụm chọc khí, thì ba động xung quanh giống như là bị lực lượng nào đó cưỡng ép ngăn chặn, không có truyền lọt vào trong tay. Tác dụng phụ của chiến thần hồn thể tam biến để nhất biến là mất đi thính giác, nghe không được bất cứ điều gì, dù là truyền âm cũng không có được. Phần Phi Dương đang chát cười một tiếng, lúc này cầu thông đến Phi Dương Đại Lục, dung nhập vào bên trong. Phi Dương Đại Lục, khi ba người Lâm Giật Phong vẫn chấn kinh trong lòng, Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt của bọn họ. Tiểu sư đệ, Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng nói, nơi này thật là thế giới của ngươi sao? Tuy là Mộc đã giải thích với nàng, thế nhưng không có nghe Vân Phi Dương trả lời chắc chắn, thì nàng và Kiếm Thần vẫn có chút khó mà tin. Lâm Giật Phong cùng với Tiểu Huyền Vũ cũng là nhìn về phía Vân Phi Dương. Đáng tiếc, tên kia lại chỉ vào lỗ tai của mình mà nói, ta hiện tại cái gì cũng là nghe không được. Cái gì cũng là nghe không được sao? Kiếm Thần cả kinh. Tên này không có phải là thi triển chiến thần hồn thể tam biến đó chứ? Không có khả năng, loại thần kỹ kia cần phải có thần lực bàng bạc quan chú, làm sao mà hắn có thể thi triển được? Chẳng lẽ tiến vào động khẩu có thần cấm, hắn đã thu hoạch được không ít thần lực bên trong sao? Kiếm thần suy đoán không sai, thế nhưng vạn vạn nghĩ không ra, Phần Phì Sương không chỉ có thu hoạch được thần lực, mà còn thu hoạch được thần ma bản nguyên. Xoạt, Phần Phì Sương lấy ra liệu thương đan, nói: các người thụ thương, ở chỗ này dưỡng thương trước. Sau đó ném qua đan dược, thân hình của hắn lóe lên, xuất hiện ở trước mặt của Hứa Lịch Thái đang hôn mê, cho hắn phục dụng một khỏa liệu thương đan. Ước chừng một lát sau thì Hứa Lịch Thái thức tỉnh. Khi mà hắn nhìn thấy Vân Phi Dương, cảm giác đầu tiên đó là tâm linh run rẩy. Linh hồn nguyên thần của người đã bị ta trưởng khống, không có nghĩ muốn hồn phi phách tán, thì từ hôm nay trở đi phải nghe ta sai khiến. Người! Hứa Lịch Thái chỉ nói được có một câu, đã cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, đã hiểu vận mệnh của mình đã bị người này trưởng khống. Trước liệu thương tại đây, qua một đoạn thời gian thì ta sẽ đến tìm người. Phần Phi Sương lưu lại câu nói này, thân hình biến mất, xuất hiện ở trên thần phòng. Thì bức thiết hy vọng tiến về vạn thế đại lục, thế nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là phải hấp thu thần lực, tiếp tế thần cách tiêu hao, sau đó thì chờ tác dụng phụ biến mất. Huống hồ, Hứa Lịch Thái bị ngược, thân thể suy yếu, chỉ để khôi phục thì mới có thể lên đường tiến về vạn thế đại lục. Thần trên đỉnh, Phần Phi Sương lẻ loi chờ chọi xếp bằng ở bên trong trận pháp, bởi vì nghe không được bất cứ âm thanh gì, phảng phất giống như là bị thế giới cô lập vậy. Thần lực bàng bạc nhờ vào nghịch thiên quyết nhanh chóng vận chuyển, từng chút một tan nhập vào bên trong thể nội, lớn mạnh thần cách. Mấy người La Mục cũng liền phục dụng liệu thương đan, bắt đầu trị thương. Phi Sương lại lộ ra vẻ bình tĩnh tới mức dị thường. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cho đến khi Phi Dương đại lục trải qua 6 tháng, Phần Phi Dương cuối cùng thì mở mắt. Tác dụng phụ khi mà thì triển thần khí đã triệt để biến mất, may mà có gấp 10 lần gia tốc. Nếu như không, đợi đến tác dụng phụ biến mất thì đã là thời gian qua nửa năm. Giờ phút này, thần lực bên trong trận pháp đã bị thu sạch sẽ, mà cảnh giới của Phần Phi Dương đã từ phần nguyên kỳ tầng 1 đột phá đến phần nguyên kỳ tầng 8. Phần Phi Sương đắng chát, lắc đầu. Ai, đáng tiếc, không có đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn. Soạt, hắn đứng lên, đi ra khỏi trận pháp, ngửa đầu thét dài, thanh âm dập dờn trong đại lục. Là Phi Sương ca, hắn rốt cuộc thì cũng đã đi ra rồi. Đám người La Mộc vui mừng. 6 tháng qua, thương thế của bọn họ đã sớm khôi phục, Thủy Trung không có thấy Vân Phi Sương, cho nên rất lo lắng. Phủ thành chủ, Vân Phi Dương ngồi ở trên thượng vị, phía bên dưới mọi người La Mộc sắp xếp mà ngồi, trên mặt đều hiện ra vẻ hưng phấn. Phi Dương ca, thật sự là muốn trở về vạn thế đại lục sao? La Mộc mở miệng hỏi. Trở về? Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Ta hoài nghi có ngoại lai cường giả tiến vào đang phá hư vạn thế đại lục. Mọi người La Mộc cảm thấy khẩn trương. Bọn họ cũng giống như Vân Phi Dương, thì thực lực không có ngừng đề cao, thế nhưng vạn thế đại lục chính là quê hương của bọn họ. Phi Dương ca, phải chúng ta làm thế nào trở về? La Mộc vội hỏi. Phần Phi Dương đưa mắt nhìn về phía Hứa Lịch Thái mà nói. Người chắc là có thể mang theo ta đi về vạn thế đại lục. Dưỡng thương 6 tháng, thương thế của Hứa Lịch Thái đã là triệt để khôi phục. Hắn nói. Có thì có thể, thế nhưng cũng chỉ có thể mang theo một người thôi. Như vậy cũng đủ rồi. Phần Phi Dương cười. Cửa vào kiếm trùng, Phần Phi Dương và Hứa Lịch Thái đi ra từ bên trong. Hứa Lịch Thái mờ mịt. Hắn thực không thể nào lý giải được, vừa rồi còn đang ở trong một tòa thành. Sao đã mất, đã lại tiến về kiếm trùng rồi. Tên này cho đến giờ còn không biết địa phương trước đó là một không gian vi diện khác. Đi thôi, mang ta trở về vạn thế đại lục. Phần Phi Sương nói. Linh hồn nguyên thần đã bị khống chế, Hứa Lịch Thái không có dám ngỗ nghịch, lúc này liền nhắm mắt lại, phóng thích ra một cỗ khí tức đặc thù. Phần Phi Sương biết là đối phương đang cầu thông cùng với không gian bích lũy để tạo ra vết nứt thông ra ngoài. Đã tới hư không cảnh đại viên mãn, thiên địa này cũng không còn cách nào có thể trói buộc ta nữa. Phần Phi Sương nói. Rất nhanh, thì hắn được Hứa Lịch Thái cầu thông, kiếm trùng không gian ngay lối vào liền vỡ ra. Phong lưu lạnh lùng xuất hiện, hiện ra một đại môn lấp lóe lưu quang. Được Hứa Lịch Thái cầu thông, một đầu không gian chi môn thông hướng ngoài tiểu thần giới hiện ra, phát ra gió lạnh cực kỳ to lớn. Đây chính là hư không loạn lưu. Chỉ có khi đạt tới hư không cảnh đại viên mãn, lĩnh ngộ ra hư không ảo nghĩa thì mới có thể chịu được. Thế nhưng, đứng trước không gian chi môn, tóc của Vân Phi Dương bị thổi bay, mặt lại không đổi sắc, giống như là không có chuyện gì. Hứa Lịch Thái thấy như vậy thì cũng là âm thần chấn kinh. Thực lực của kẻ này chỉ có phần nguyên kỳ, đối mặt với không gian phong lưu lạnh lùng, lông tóc không tổn hao, cường độ nhục thân thì sợ là đã đạt đến linh thể. Không sai, sau khi mà liên tiếp đột phá, hấp thu thần lực bàng bạc, cường độ nhục thân của Vân Phi Dương đã đạt đến linh thể. Tại tiểu thần giới, điều này quả thật là rất đáng kinh ngạc, bởi vì không có người nào có thể ở lúc hư không cảnh rèn luyện thân thể tới linh thể. Vân Phi Dương nắm giữ linh thể, thừa nhận hư không loạn lưu, nói: có thể đi rồi. Soạt, nói rồi liền tiến nhập vào không gian chi môn. Hứa Lịch Thái cũng theo phía sau. Rất nhanh thì hai người đã biến mất ở tại phía bên ngoài kiếm trùng, biến mất tại tiểu thần giới. Tiểu thần chủ thành. Sau khi mà Vân Phi Dương mang theo Hứa Lịch Thái rời khỏi tiểu thần giới, thì tà sứ đã từ màn sáng giám thị liền thấy được. Kỳ quái, tại sao Chí Tôn Hứa già lại nghe lời hắn như vậy? Mà kẻ này vì sao lại muốn rời khỏi tiểu thần giới? Chẳng lẽ là dự cảm phản thế đại lục đã xảy ra chuyện? Tà sứ rất không hiểu, lấy tính cách của tên này, trở về vạn thế đại lục tất nhiên là sẽ phát sinh ra xung đột cùng với bọn người của linh vũ giới, chết trên tay bọn họ ngược lại cũng không cần phải trăm năm làm gì. Nếu như vận dụng Chí Tôn giết chết bọn cướp, chẳng khác nào đắc tội cùng với linh vũ giới. Một khi mà phiền toái tìm đến, Trầm gia cũng chưa chắc là có thể bảo vệ được hắn. Tà sứ lúc này cười rộ lên. Linh vũ giới và tiểu thần giới có cùng một cấp bậc, thực lực của linh vũ giới còn muốn mạnh hơn. Nghe nói giới chủ là tùy tùng của tiền đế nào đó ở bên trong chân vũ thần vực, cho dù là Trầm gia cũng chưa chắc dám trêu chọc. Vân Phi Dương rời tiểu thần giới rồi có thể là tiến về vạn thế đại lục, tà sứ vô cùng chờ mong, bởi vì chỉ cần đi thì nhất định là sẽ xảy ra chuyện. Ha ha, tiểu tử, đi đi, chờ đợi ngươi không phải là tử vong sẽ cũng là vô tận phiền phức, mà lão hủ và chủ thượng cũng không có cần phải khổ đợi trăm năm. Trong cung điện truyền đến tiếng tà sứ cười lớn. Trầm gia, Vân Phi Dương xuất hiện ở phía bên ngoài kiếm trùng, đã theo Hứa gia Chí Tôn tam nhập vào bên trong không gian chi môn. Trầm Lận Phong cũng phát hiện ra. Kỳ quái, hắn cảm thấy khó hiểu, vì sao Vân huynh đệ lại muốn rời khỏi tiểu thần giới? Trầm Lận Phong cũng không biết, cũng không có để trong lòng, mà nhìn về phía Cửu Long cấm trận đã khởi động, nói: Tiểu Vũ, có thể là xông qua thập tử vô sinh không? Phần ngoài của một vị diện, đó là vũ trụ hạo hãn vô tận. Ngôi sao trên vũ trụ chỉ là điểm điểm ánh sáng lấp lóe trong bóng tối. Nơi này gió rất lớn, thế nhưng gió là hư không loạn lưu, tu vi không cao, một khi mà dung nhập thì sẽ thịt nát xương tan. Võ giả phàm giới phá vỡ hư không nhìn như là ngưu bức, thực ra chỉ được một loại bảo vệ nào đó từ một hạ vị diện cấp thấp mà truyền tống đến một cao cấp vị diện khác. Chân chính làm được không có gì bảo vệ, lấy thân thể hành tàu trong vũ trụ hạo hãn, chỉ có khi đạt tới hư không cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, hư không cảnh đại viên mãn là thấp nhất, xuyên ta trong phạm vi vũ trụ cố định. Cấp bậc võ giả này chỉ có thể đi lại trong phạm vi tiểu thần giới quản hạt, không cách nào có thể tiến hành vượt giới. Muốn từ tiểu thần giới mà bước vào một giới khác, chỉ có khi đạt đến Chí Tôn cảnh đại viên mãn. Thế nhưng cũng không có phải là tuyệt đối, bởi vì ngày hôm nay Vân Phi Dương chỉ có hư không cảnh phân nguyên kỳ, lông tóc không tổn hao, xuất hiện ở phía phần ngoài không gian bích lũy của tiểu thần giới, đối mặt với hư không loạn lưu mạnh mẽ. Thật hoài niệm, đứng trong vũ trụ cảm thụ được hắc ám và khí tức âm trầm, Phần Phi Dương suy nghĩ muôn vàn. Hứa Lịch Thái từ bên trong tiểu thần giới xuất hiện, hắn ổn định thân thể, lờ lửng ở trong hư không, cung kính mà nói: "Ta không có biết vạn thế đại lục là ở nơi nào." "Ta biết." Phần Phi Dương nói. Khi hắn thoát ly thiên địa tiểu thần giới trói buộc, xuất hiện trong vũ trụ hạo hãn, nhờ thời cảm giác thấy một cỗ tín ngưỡng lực đang tuôn nhập thể nội. Hiển nhiên, những tín ngưỡng lực này là đến từ vạn thế đại lục, bị không gian bích lũy của tiểu thần giới cản ở phía bên ngoài, chỉ có thể thấm vào một chút xíu. Chỉ cần theo phương hướng là có thể tìm tới được vạn thế đại lục. Hấp thù tín ngưỡng lực ngừng tụ ở bên ngoài, Vân Phi Dương nói: "Ta chỉ phương hướng, người dẫn ta đi, có bảo nhanh thì bay bấy nhanh." Hắn có thể bay, thế nhưng dù sao thực lực cũng là có hạn, tốc độ rất chậm, lại không thể nào thi triển thần kỹ tăng cao tốc độ, chỉ có thể dựa vào cường giả chí tôn mang mình theo. Như thế thì mới có thể là tới vạn thế đại lục nhanh nhất. Hứa Lịch Thái tuân lệnh, trên lòng lực bàng bạc bạo phát, bao phủ lấy Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chỉ về một phương vị. Xuất phát. Hứa Lịch Thái lập tức thi triển thần pháp, nâng Vân Phi Dương phi hành tốc độ cao trong vũ trụ hạo hãn, tốc độ xác thực là nhanh chóng hơn Vân Phi Dương rất nhiều. Xoạt, một đạo lưu quang sẽ qua cực kỳ nhanh trong vũ trụ hắc ám, phảng phất giống như là một ngôi sao băng. Bóng đêm vô tận giống như có ánh sáng xa xỉ lóe lên, mà cái này đại biểu cho từng vị diện phàm giới. Sau 5 ngày, Phần Vị Dương cùng với Hứa Lịch Thái đi ngang qua một cái vị diện băng tuyết ngập trời bao phủ. Đây chính là Cực Hàn Đại Lục, một trong ngàn vạn đại lục tiểu thần giới trường khống. Nội bộ có băng tuyết vĩnh cửu, võ giả sinh tồn tại đây tu luyện băng hệ làm chủ. Nếu như không có phải lo lắng bọn người sư tôn và bảo lị, Phần Vị Dương khẳng định là sẽ tiến vào Cực Hàn Đại Lục, dựa vào thần hồn la bàn mà tìm tòi thần hồn giác tỉnh giả. Chờ sau này cường đại, có thể là tùy thời ngao du vũ trụ, lúc đó tìm cũng không có muộn. Phần Vị Dương lệnh cho Hứa Lịch Thái tiếp tục hướng về phương vị tín ngưỡng lực mà bay đi. Hai người phi hành ở bên trong vũ trụ khoảng vài ngày, lần lượt nhìn thấy rất nhiều lưu quang. Những thứ này chính là vũ thần từ ngàn vạn phàm giới và vỡ hư không mà tiến về tiểu thần giới. Đương nhiên, trong lòng của những vũ thần phá vỡ hư không này, khi mà nhìn thấy Vân Phi Dương cùng với Hứa Lịch Thái thì vô cùng hãi nhiên. Có thể không kiêng nể gì phi hành trong vũ trụ, thực lực của hai người này tất nhiên là cường đại. Hắc ám vũ trụ rất khó cân nhắc khoảng cách, Vân Phi Dương được Hứa Lịch Thái dẫn dắt bay tròn vẹn một tháng thời gian, đi được bao xa thì hắn cũng không biết. Trong lúc đó, đi ngang qua 6 cái phàm giới vị diện, vũ thần phá vỡ hư không cũng có khoảng hơn 20-30 tên. Sắp đến. Vài ngày sau, Vân Phi Dương cảm thấy độ tinh khiết của tín ngưỡng lực bay tới càng dày đặc hơn. Hiển nhiên là mới vừa từ vạn thế đại lục bay ra, không có bị tiêu thất trong quá trình dài dằng dặc. Mau nhìn xem. Hứa Lịch Thái lúc này chỉ tay về phía đằng trước. Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại. Phía trước, ở bên trong vô tận tinh không, một tinh cầu vị diện cô lập bị vô số những lưu quang giăng khắp nơi bao phủ. Hứa Lịch Thái cả kinh nói: "Đây chính là bản nguyên lược đoạt đại trận, có người đang muốn thu lấy bổn nguyên của cái vị diện này." Rắc, đột nhiên truyền đến âm thanh côn cách giòn vàng. Hứa Lịch Thái quay lại, chỉ thấy Vân Phi Dương đang nắm chặt quyền, sắc mặt tràn đầy sát cơ, trong cổ họng thì phát ra thanh âm gần như là âm u trầm thấp đáng sợ: "Đi vào." Sát khí Hứa Lịch Thái đã thấy qua, thế nhưng hắn thề chưa bao giờ thấy qua một người lại có thể thổ phát ra sát khí khiến cho tâm thần của mình sợ hãi đến như vậy. Vào ngày hôm nay, hiện tại Hứa Lịch Thái thật sự là cảm nhận được rõ ràng một cỗ sát khí ngập trời bên trong cơ thể của Vân Phi Dương lan tràn phảng phất giống như là có thể đông cả vũ trụ này vậy. Tình huống là như thế nào vậy? Tên này đột nhiên sao lại đáng sợ như thế? Thật giống như là có huyết hải thâm cừu. Nếu như hắn biết rõ vị diện bị bố trí ra đại trận cướp đoạt bổn nguyên đang không có ngừng truyền đến tiện ngữ lực nồng đậm, nhất định thì sẽ minh bạch nguyên lai Đây chính là nơi Vân Phi Dương muốn tới. Đúng như vậy, vì diện bị trận pháp bao phủ, đúng là vạn thế đại lục, Vân Phi Dương coi như là gia viên. Bởi vì cái đại trận cướp đoạt bổn nguyên này tiếp tục hấp thu luyện hóa, cho nên chiều khí vị diện bị thay đổi, hàng rào ngoài không gian ngừng tụ xu thế chán trường. Hơn nữa, những bóng đèn mắt thường có thể thấy được phiêu đãng xung quanh tinh cầu, chẳng có mục đích, thấu phát ra khí tức tử vong nồng đậm. Đây chính là những vòng linh chết oan chết uổng. Cũng bởi vì trận pháp tồn tại, nên thủy chung không có được vào luân hồi, bị buộc ra đại lục. Số lượng nhiều đến ngàn vạn. Chúng không cam lòng, chúng thống khổ, lại chỉ có thể du đáng ở biên giới đại lục, khát vọng trở lại cố thổ, khát vọng luân hồi truyền thế. Thế nhưng, hết thầy, đều được Vân Phi Dương trông thấy. Ánh mắt của hắn hiện ra sắc cơ nồng đậm, con mắt càng đỏ lên. Cảnh tượng này từng xuất hiện qua. Kia chính là lúc bị chư thần trấn áp, mắt thấy 10 vạn thiên y quân mất mạng. Ngay lúc đó, Vân Phi Dương đã triệt để bạo tẩu, triệt để mất đi lý tính. Mặc dù cuối cùng thì không thể nào tránh được vận mệnh bị trấn áp, thế nhưng đã thực sự kích phát ra tiềm lực mạnh nhất cuộc đời, khiến cho chư thần cũng phải khiếp sợ. Còn chờ cái gì nữa? Vân Phi Dương giận dữ hét lên. Đi vào. Hứa Lịch Thái ngưng trọng nói. Cái đại trận cướp đoạt bổn nguyên này chính là truyền trúc trận pháp của cường giả linh võ giới. Vị diện phàm giới này đã bị bọn hắn theo dõi. Nếu như mà chúng ta tùy tiện tiến vào, sợ rằng... Cầm miệng. Vân Phi Dương quát lạnh. Người bây giờ chính là người hầu của ta, nghe theo lệnh của ta. Hứa Lịch Thái chỉ có thể tuân theo. Lúc này liền mang theo Vân Phi Dương bay vào. Rất nhanh, hai người đứng ở hàng rào không gian của vạn thế đại lục. Bước ra một bước nữa thì có thể là tiến vào bên trong. Lúc này những phong linh phiêu tán xung quanh tự hồ như là cảm nhận được khí tức, nhào nhào vây quanh Vân Phi Dương. Gió lạnh thổi qua như là đang khóc, lại giống như là kề nề uy khuất. Chúng mặc dù đã chết rồi, mặc dù chỉ là vong linh, thế nhưng vẫn cảm nhận được tín ngưỡng của mình đã trở lại. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương nắm chặt tay, thống khổ mà nói. Ta đã tới chậm rồi, để cho các người chết oan chết uổng, để cho các người không nhà mà về. Phản thế đại lục, hắn đã coi như nhà của mình, xem sinh linh ở trong đó cung cấp tín ngưỡng lực trở thành thân nhân của mình. Hôm nay mà thấy bọn hắn hóa thành vong linh bồi hồi ở tại vô tận hắc ám vũ trụ thì tự nhiên thống khổ và tự trách. Tiếng gió một lần nữa lại vang lên, phảng phất giống như là vong linh đang đáp lại vậy. Phần Vì Dương sẵn giọng mà nói. Chư vị xin cứ yên tâm, ta sẽ giết sạch toàn bộ những kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến, cho các người có thể trở về cố thổ. Nói xong câu này, hắn sải bước vào bên trong hàng rào không gian, mang theo sát khí ngập trời, tiến nhập vào vạn thế đại lục. Hứa Lịch Thái ở phía sau khóe miệng co giật. Hắn đã minh bạch đại lục này chính là vạn thế đại lục, mà tên này một khi tiến vào, kết quả là sẽ giao đấu cùng với lược đoạt giả đến từ linh võ giới. Xảy ra đại sự rồi. Trong nội tâm của Hứa Lịch Thái sụp đổ, thế nhưng lại cũng chỉ có thể theo vào, âm thầm cầu nguyện. Thực lực của những lượt đoạt giả tới đây không có mạnh. Nếu như đến thiên tôn cảnh, mình và tiểu tử này hôm nay sẽ phải chết tại phàm giới vị diện nhỏ nhỏ này. Linh vũ giới lượt đoạt giả là một cái xưng hô, cũng là một tổ chức cùng loại với toàn chức thợ săn. Lượt đoạt giả cũng có đẳng cấp phân chia, kém nhất là cửu đẳng, cao nhất thì là nhất đẳng. Căn cứ theo lý giải của Hứa Lịch Thái, lực đoạt giả đã tới nhất đẳng, thực lực sẽ áp đảo thiên tôn cảnh, đủ để so sánh cùng với tiểu thần chủ. Hơn nữa, lực đoạt giả lại có liên hệ lẫn nhau, thậm chí lực đoạt giả cấp thấp bám vào lực đoạt giả cao đẳng. Phật Phi Sương phẫn nộ xông vào, gặp được cao đẳng lực đoạt giả, khẳng định là sẽ đánh không lại. Gặp được cấp thấp thì giết chết hắn. Nếu hắn có hậu trường, khẳng định là cũng sẽ là đại họa lâm đầu. Phật Phi Sương cũng không có quản đến những chuyện này, bất kể là ai, mà kể là có hậu trường gì, dám đụng tới một sợi tóc của sinh linh Vạn Thế Đại Lục, vậy giết chết không tha. Vạn Thế Đại Lục, sau khi mà Vân Phi Dương xuất hiện, liên tiếp đột phá, cuối cùng thì đạt tới cấp độ vũ thần, sau đó kéo theo linh khí tuần hoàn. Về sau, dựa vào tụ linh trọng lực trận, càng nhiều võ giả cảnh giới cao ra đời, khiến cho trình độ linh khí càng ngày càng đề tăng. Ngắn ngủi khoảng hơn 10 năm phát triển thôi, Vạn Thế Đại Lục từ suy yếu đã quật khởi, vượt qua rất nhiều những vị diện cao dài. Thế nhưng, mấy chục năm cố gắng lại bị phá hủy triệt đề. Trong vòng khoảng hơn 2 tháng ngắn ngủi, linh khí tại đây bởi vì bị đại trận cướp đoạt bổn nguyên đã trở nên vô cùng mỏng manh. Thường khung ở phía trên bao phủ một tầng sương mù màu xám. Có thể nói không khí trầm lặng. Mất đi linh khí chỉ là thứ yếu. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, ngàn vạn sinh linh chết đi. Bởi vì trận pháp vận chuyển, không thể nghi ngờ đây chính là một hạo kiếp cực lớn đối với Vạn Thế Đại Lục, đối với những sinh linh nơi này. Bọn họ kinh hồn táng đảm tụ tập ở bên trong thành. Mặc dù pho tượng tín ngưỡng đứng ở đó đã bị phá hủy, lại khó có thể ngăn cản được cầu nguyện trong lòng. Đối với bọn họ, đối mặt với cường giả cường đại đến không cách nào có thể phản kháng, thì chỉ có thể yên lặng cầu nguyện người nam nhân kia trở về, cứu vớt chúng sinh từ bên trong nước lửa. Lúc này, ở trên không thành, một gã võ giả hư không cảnh bay tới, nhìn phàm nhân tập kết lại cùng một chỗ, quỳ xuống đất mà cầu nguyện, thì hắn cười lạnh. Một cái đám nhân loại vô tri đi chết cùng với tín ngưỡng của các người đi. Hắn vung tay lên, trận long lực khủng bố bộc phát giống như là hồng thủy, lập tức nghiền nát, nát bấy cả tòa thành. Mấy chục vạn võ giả bên trong đều chết sạch. Sau đó thì hóa thành vong linh không cam lòng mà bay đến thương khung. Một màn này đều trình diễn ở tại tất cả đại thành trì của Vạn Thế Đại Lục. Nhân loại thủ phướng thiên ngưỡng đều bị những lực đoạt giả trực tiếp hủy diệt. Trình độ tàn nhẫn khiến cho người ta phải giận dữ. Thiết Cô Thành, thập nhị tinh thành trì giàu có nhất, phồn hoa nhất của Vạn Thế Đại Lục, giờ phút này cũng là bị khí tức khủng bố bao phủ nhiều ngày. Bên trong nội thành, trên giáo trường, một lão giả hư không cảnh ngạo nghễ đứng ở trên đài cao. Trước người của hắn dựng một cây cột, trên đó trói một lão giả toàn thân không chút máu, hiển nhiên chính là Tứ Hải Kiếm Đế, kiếm thần Hầu Tam. Bên trong nội thành, những võ giả may mắn còn sống đều là nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt quyền. Cùng lúc đó, từng thành trì ở bên trong Vạn Thế Đại Lục đều có đại trận màn sáng hiển hiện ra hình ảnh Hầu Tam bị trói trên cột gỗ. Đáng giận, tại sao lại phải ngược đãi Hầu tiền bối như vậy? Bọn hắn còn là con người sao? Rất nhiều võ giả tuổi trẻ giận dữ. Tại sao Hầu Tam phải bị trói, bị nhục nhã nửa tháng trước mắt của bao nhiêu người? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, hắn chính là sư tôn của Vân Phi Dương, tín ngưỡng của cái vị diện này. Trước mặt của lược đoạt giả, một cái phàm giới cấp thấp không xứng có tín ngưỡng, bắt người có quan hệ với Vân Phi Dương tiến hành trà đạp tàn khốc, có thể làm tan rã ý chí tinh thần và tín ngưỡng của bọn hắn. Phương pháp này do lão giả có danh hiệu Đồ Tề hư không cảnh đứng ở trên đài cao kia nghĩ ra. Võ giả ngừng tụ tại Thiết Cô Thành cũng là do hắn triệu tới. Đồ Tề nhìn lướt qua rất nhiều võ giả, thản nhiên nói: người có quan hệ với Vân Phỉ Dương đứng ra, có thể làm cho sư tôn của hắn bớt nỗi khổ da thịt. Nhục nhã Hầu Tam không có đạt được hiệu quả. Nếu như nhục nhã thêm thân nhân có quan hệ với Vân Phỉ Dương thì mới có thể là đúng chỗ hiểm. Lại để cho bọn phàm nhân thế tục này minh bạch, tín ngưỡng của bọn hắn không có năng lực bảo hộ thân nhân mình. Nội thành, mọi người trầm mặc. Lâm Nhược Hiền muốn đi ra ngoài, bởi vì hắn chính là nhạc phụ của Vân Phi Dương. Thế nhưng vừa mới đi một bước thì lại bị Từ Phàm ngăn lại, thấp giọng nói: thành chủ, Hầu tiền bối không hy vọng có nhiều người hơn chịu khổ đâu, ngài không thể nào đi ra. Lâm Nhược Hiền nắm chặt quyền, nhìn về phía lão giả máu tươi đầm đìa trên đài cao, gần như là dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn mình, phảng phất đang nói: không, không có được đi ra. Một khắc này, trái tim của Lâm Nhược Hiền truyền đến từng trận đau đớn. Hắn không có sợ chết, cũng không có sợ bị nhục, thế nhưng vì hầu tiền bối, vì chúng sinh tín ngưỡng, thống khổ đè nặng trong nội tâm mà thu hồi lại bước chân. Không có người dám đứng ra sao? Tên kia đồ tể kia lạnh lùng nói. Cũng được, vậy ta sẽ cho các người hào hào thưởng thức sự tồn của tín ngưỡng các người sẽ bị ngược đãi như thế nào. Hắn nhẹ nhàng giơ roi ra trong tay lên, rót vào trong đó một chút chân long lực, khóe miệng mỉm cười nhìn võ giả nội thành. Bỗng nhiên trong đám người đi ra một nữ tử tướng mạo yêu mị, cũng không để ý đến người khác cản trở mà đi lên đài cao. Nàng chính là Bảo Lị. Mặc dù vẫn gợi cảm vũ mị, thế nhưng trong đôi mắt dịu dàng lại thấu phát ra hận ý. Hầu Tam không có hôn mê, xuyên thấu qua sợi tóc mất trật tự, thấy chứng kiến Bảo Lị đi tới thì run rẩy phát ra thanh âm khàn khàn. Hải tử, người mau đi xuống. Bảo Lị lắc đầu nhìn về phía lão già kia. Thả hầu tiền bối ra, ta đến thay thế. Người sao? Lão giả kia lạnh nhạt cười nói. Là ai? Có tư cách gì mà để thay thế hắn? Bảo Lị nắm chặt đôi bàn tay đáp. Ta là nữ nhân của Vân Phi Dương. Tám chữ vô cùng phang dội, làm cho tất cả thành trì ở trên Phản Thế Đại Lục nhộn nhạo. Bảo Tụng Nhân ở trong đám người ngửa đầu nhìn trời, hai hàng lão lệ chảy xuống, hai bàn tay khô gầy kịch liệt run rẩy. Hắn biết rõ con gái một khi thừa nhận có quan hệ thân cận cùng với Vân Phi Dương, tất nhiên là sẽ bị tra tấn vô cùng thống khổ. Không, Hầu Tam cố gắng ngẩng đầu yếu ớt nói. Nàng không có phải nữ nhân Đồ Nhi ta, nàng là sinh tử cựu địch cùng với Đồ Nhi ta, người không có được tin nàng. Vì lão già này đang cực lực phủ nhận, đang cực lực muốn bảo hộ Bảo Lị, không cho nàng bị bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng tên đồ tể này không có tin. Hắn đánh giá Bảo Lị, cười lạnh. Người nên sớm xuất hiện mới đúng. Đúng vậy, trước khi Hầu Tam bị trói, Bảo Lị đã muốn đứng ra, thế nhưng vẫn bị bọn người phụ thân ngăn cản. Thả Hầu tiền bối ra, Bảo Lị nói. Đồ tể nhìn thoáng qua đám người, âm trầm cười. Theo như ta được biết, trong Thiết Cô Thành này có rất nhiều người có quan hệ cùng với Vân Phi Dương. Người không có đủ sức nặng. Bảo Lị nắm chặt đôi bàn tay, mặt lạnh lùng nói. Nữ nhân của hắn, sức nặng như vậy còn chưa đủ sao? Không đủ. Đồ tể cười. Ta cần trí thần, ví dụ như cha mẹ của hắn, con của hắn. Không có. Nam nhân của ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, cũng không có hậu tự. Vậy sao? Đồ tể buông buông tay nói. Cái này thật là tiếc. Bảo Lị cắn môi mỏng nhìn hắn chằm chằm. Đợi nam nhân ta trở về, tất sẽ lấy cái mạng chó của các người. Đây chính là phép khích tướng, ý đồ muốn chọc giận tên đồ tể để cho hắn có thể dời sự phẫn nộ lên trên người của mình. Bé con. Ánh mắt của tên đồ tể âm sầm. Người đã thành công chọc giận lão hủ. Nói xong thì một tay chém tới, muốn oanh đến Bảo Lị. Đúng vào lúc này, trong đám người truyền đến tiếng gầm lên. Chậm đã. Soạt, một tên nam tử khôi ngô anh tuấn vào tới. Tướng mạo có vài phần thường tự giống như Lương Âm, rõ ràng là Lương Nhân, từng là một tên đệ tử Hoàn Khố, ngày hôm nay đã không còn ngây thơ như xưa. Nhậm chức tướng quân ở bên trong quân doanh, quân nhân thổ phát ra khí tức thiết huyết. Là nam nhân thì đừng có mà đánh nữ nhân. Lương Nhân ngăn ở trước mặt Bảo Lị. Đồ tể thu tay, cười lạnh. Ha ha ha, tiểu tử, người đứng ra đại biểu có quan hệ cùng với Phần Vì Dương sao? Đương nhiên. Lương Nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, hào khí vạn trượng nói. Vân Phi Dương chính là đại cữu ca của ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Nam Tù, Hắc Mao, Cúc Vãn Ca cũng là từ bên trong đám người lao tới, lớn tiếng nói. Vân Phi Dương chính là đại ca của ta. Xoạt xoạt, binh sĩ bên trong Thiết Cốt Thành cũng lao tới cùng hô to: Vân Phi Dương, thành chủ của chúng ta. Thanh âm rung trời thật lâu chưa có tiêu tán. Những binh lính này có trẻ. Trước khi Vân Phi Dương đi, chưa có từng gặp mặt. Thế nhưng truyền thuyết thành chủ đã được khắc trong nội tâm. Tốt nghiệp Đông Lăng Học Phủ, trở thành một thành viên thủ hộ Thiết Cốt Thành đã để cho bọn hắn tự hào. Vào ngày hôm nay, phải tên tướng quân đứng ra, bọn hắn rốt cuộc thì cũng nhịn không được, nhào nhào đi tới, cũng đã làm xong chuẩn bị chịu chết. Mặc dù năm đó không có theo thành chủ thiết chiến, huyết chiến liên minh chiến quận, thế nhưng ngày hôm nay, có thể là vì Thiết Cốt Thành tử vong cũng là vinh quang. Tốt, rất tốt. Ngày hôm nay, ta sẽ để cho bọn ngu xuẩn các rác rưởi các người thủ vững tín ngưỡng mà chết. Đồ thể cười lạnh, trận long lực bộc phát bao phủ lấy cả Thiết Cốt Thành. Bọn người Lương Nhân, Diệp Nam Tu, Hắc Mào, mặc dù là đối mặt với khí tức khủng bố, thế nhưng vẫn đứng thẳng. Người có thể chết, thế nhưng đứng trước Thiết Cốt Thành do Phi Dương Ca chế tạo ra, cho dù là bị thịt nát xương tàn, cũng không thể nào có may. Trên chiến thuyền, vương của Lực Đoạt Giả cảm thụ ý chí bất khuất từ màn sáng, thì cười nói. Vân Phi Dương này cũng rất có năng lực, lại có thể để cho một đám phàm nhân khăng khăng một mực sùng bãi. Nếu như có thời gian, thật là muốn đi tiểu thần giới tìm tên kia một chuyến, ở trước mặt nói cho hắn biết, nhân loại tín ngưỡng của người đều đã bị ta giết. Hắn âm trầm cười hạ hạ. Thế nhưng, tiếng cười im bặt. Bởi vì, trên không gian thường khung đột nhiên vặn vẹo, một cỗ sát khí kinh khủng cao thét bộc phát, phảo phất giống như là hồng thủy dâng trào. Bọn người Diệp Nam Tù đang thản nhiên đối mặt cùng với tử vong, cảm nhận thấy cỗ sát khí kia, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, hô hấp đình chỉ. Sát khí rất khủng bố, không cách nào che giấu được khí tức quen thuộc. Là hắn. Bọn người Diệp Nam Tù phảng phất giống như là bị điện giật, toàn thân truyền đến cảm giác tê liệt, tiếp theo rõ ràng không có khống chế được mà hưng phấn la lên. Phi Dương Ca, hắn đã trở lại rồi. Đột nhiên, không gian nhộn nhạo, nam nhân ly khai vạn thế đại lục suốt 10 năm xuất hiện ở trước mặt chúng sinh, không có khí chàng hoa lệ, chỉ có nộ khí cùng với sát khí rung động nhân tâm. Lấy vạn thế đại lục của ta, ngày hôm nay chính là ngày nghiền xương các ngươi thành tro. Thanh âm của Vân Phi Dương mang theo sát khí khủng bố vang vọng khắp thiên địa. Trong khoảnh khắc, sát khí như liệu nguyên chi hòa cả đại lục, võ giả trong đó đều không rét mà run. Sát khí này khiến cho sinh linh bình thường tiếp xúc sẽ có một loại cảm giác rơi vào địa ngục. Đồ tể cũng bị sát khí này bao phủ, sắc mặt hoảng sợ đại biến, trần đồng lực hiện lên lập tức uể oải. Hắn là hư không cảnh, thế nhưng trước mặt Vân Phi Dương hư không cảnh thì lại không xứng cả sách giày. Một vạn hư không cảnh xâm nhập tán lạc ở bên trong vạn thế đại lục cũng là kinh hãi không thôi, ánh mắt hoảng sợ. Nội tâm của bọn hắn bay lên cảm giác xấu, phảng phất giống như là ngay lập tức sẽ chết vậy. Là ai? Chỉ cần bộc phát ra sát khí lại có thể để cho mình bất an và sợ hãi như vậy. Lực Đoạt Giả ngẩng đầu nhìn về phía khu vực thanh âm truyền đến, chỉ thấy một tên nam tử ngừng tụ ra sát khí lơ lửng giữa không trung. Đây là một người trẻ tuổi, ước chừng khoảng 20-30 tuổi, tướng mạo anh vũ, khí thế phi phàm. Là hắn, Vân Phi Dương. Thủ hạ Lực Đoạt Giả từng phụng mệnh dỡ bỏ pho tượng ở bên trong thành trì, cho nên vẫn còn nhớ rõ đối với khuôn mặt của người này. Năm đó, bọn hắn thấy pho tượng Vân Phi Dương hai tay cầm kiếm, nhìn lên thường khung nhào nhào đều là xì mũi coi thường. Một phàm nhân vậy mà lại hiện ra khí thế bệ nghễ thiên hạ, bực nào trang bức. Cho tới ngày nay, bọn hắn nhìn thấy bản tôn của Vân Phi Dương thì mới ý thức được, nguyên lai khí thế trên pho tượng không có bằng 1/10 chân thần. Hắn là Vân Phi Dương sao? Bên trên chiến thuyền, tên nam tử tự xưng là vương đứng lên, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Thần là cường giả Khuy Thiên Kỳ tầng 9, hắn vẫn khó có thể thừa nhận sát khí khủng bố do Vân Phi Dương tỏa ra, bên trong nội tâm càng là bay lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không có khả năng, rõ ràng chỉ có cảnh giới hư không cảnh phân nguyên kỳ, vì sao lại có thể thấu phát ra khí thế mà chỉ có trí tôn cảnh mới có. Lực đoạt giả đã mất đi phong khinh vân đạm trước đó, đã mất đi khí chất của một gã hóa thần cảnh quy thiên kỳ nên có. Thế nhưng càng rung động hơn chính là phía trên thương khung đằng kia lại xuất hiện một võ giả thấu phát ra khí tức, dĩ nhiên là đến trí tôn cảnh. Trong nội tâm của lực đoạt giả tự xưng là Phương càng thêm hoảng sợ, nghĩ thầm, tiểu tử kia đi khai vạn thế đại lục không lâu, vậy mà có thể kết bạn cùng với cường giả trí tôn sao? Không, không có phải là kết bạn, mà tên cường giả trí tôn cảnh kia hiện tại bị Vân Phi Dương khống chế, chỉ có thể nghe lệnh. Lực đoạt giả cùng với đám thủ hạ của hắn đều là kinh đảm sau khi mà Vân Phi Dương và Hứa Lịch Thái xuất hiện. Trái lại, sinh linh của vạn thế đại lục thì lại mừng rỡ như điên. Vân Thành Chủ, hắn đã trở về rồi, chúng ta được cứu, chúng ta đã được cứu rồi. Tất cả những quận quốc lớn, tất cả những đại thành trì, võ giảo nhìn tên nam nhân bao phủ ở bên trong sát khí trên thương khung kia gần như là đã điên cuồng hoan hô, nước mắt tràn mi. Không thể nghi ngờ, Vân Phi Dương chính là hy vọng của bọn hắn. Hải tử, một mẫu thần ôm lấy hài nhi chỉ khoảng 7-8 tuổi, lệ rơi đầy mặt. Vân Thành Chủ mà còn sùng bái kính ngưỡng đã trở về rồi. Hài tử bị bổn nguyên cướp đoạt đại trận ăn mòn, hai mắt của nó đã bị mù, thế nhưng lại nắm chặt lấy tay của mẫu thần, hưng phấn mà nói, mẹ, con đã nghe được rồi. Đông Lăng Học Phủ, Ca Viễn Trúc chỉ vào thương khung, dùng thanh âm run rẩy mà nói với tất cả đám học sinh đang tụ tập trên diễn võ trường. Hắn chính là Vân Phi Dương, chính là học trưởng của các người. Ánh mắt của rất nhiều học sinh lấp lóe sùng bái cực kỳ nóng, cuối cùng thì không biết ai la lớn, Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước truyền lại ở bên trên hư không của Đông Lăng Thành. Võ giả bên trong đó nghe vậy không khỏi huyết mạch phun trương. Cái khẩu hiệu này do bọn Diệp Nam tu hô lên lúc Vân Phi Dương đối chiến với Trường Hằng cũng được học sinh của học phủ ghi khắc trong lòng. Khẩu hiệu không còn là khẩu hiệu nữa, nó đã đại biểu cho một thời đại thuộc về Vân Phi Dương, mà thời đại này không có trở thành quá khứ mà vẫn còn đang kéo dài. Thiết Cô Thành, bọn người Diệp Nam Tu, Hắc Mao, Cúc Vãn Ca sớm đã là lệ rơi như mưa, thế nhưng lại cắn chặt răng không có phát ra thanh âm thút thít nỉ non nào. Phi Dương Ca đã trở về, không thể khóc, không thể nào mất mặt được. Hầu Tam bị ngược đãi, ngón tay cô gầy nhẹ nhàng run rẩy, dùng hết khí lực ngẩng đầu, xuyên thấu qua loạn tóc mà nhìn về phía thương khung. Trùng hợp, Vân Phi Dương cũng đưa mắt nhìn xuống Thích Cốt Thành, tiếp xúc với ánh mắt đã ảm đạm phai mờ do tống khổ tàn phá kia. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, khí thế khủng bố bộc phát, trong mắt cũng đỏ bừng quát lên. Là ai đã nhục nhã sự tồn tại như vậy? Đồ Tể nuốt vào một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lương Nhân và Diệp Nam Tu chỉ về phía hắn, tê tâm liệt phế mà hồ. Phi Dương Ca, là hắn đã hành hạ hầu tiền bối 3 ngày. 3 ngày, hành hạ 3 ngày sao? Vân Phi Dương mang theo sát khí khủng bố, giống như lưu tinh cực tốc rơi xuống, đơn trường chém tới, ngừng tụ ra trường ấn. Lão cầu, ta muốn bầm thầy người vạn đoạn. Hầu Tam ở bên trong nội tâm của Vân Phi Dương rất nặng, cũng là sự tôn chân chính được hắn tán thành. Hôm nay bị người ta nhục nhã, để cho hắn triệt để bạo tẩu. Trường ấn cao thét mà tới, không có bộc phát ra khí tức khủng bố gì, bởi vì toàn diện bộc phát sẽ khiến cho không gian của vạn thế đại lục nát bấy. Đối mặt với trường ấn áp chế, Đồ Tể vẫn cảm nhận được khí tức tử vong mãnh liệt. Thật sắc của hắn hoảng sợ quá to. Vương, mau cứu ta. Lời nói còn chưa dứt thì lực lượng trường ấn khủng bố ngang nhiên oanh xuống, trực tiếp lên trấn áp hắn. Oanh! Trên đài cao bụi đất tung bay, đợi đến khi tán đi, thủ ấn ước chừng 1 trượng hiện ra ở trên phiến đá. Đồ Thể đã là huyết nhục mơ hồ nằm trên đất, thịt nát rơi đầy đất. Hắn chưa có chết, vẫn còn một hơi. Phần Phi Sương không cho phép tên này giải thoát dễ dàng. Hắn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để mà báo thù cho sư tôn. Dưới lòng bàn tay, đồ tể huyết nhục mơ hồ, nửa chết nửa sống, được rất nhiều võ giả vạn thế đại lục nhìn thấy. Rất nhiều võ giả thấy như vậy thì không khỏi trừng to mắt. Tiếp theo thì phát ra tiếng kêu gọi giống như là lôi mình. Bọn xâm nhập các người đã thấy gì chưa? Đây chính là tín ngưỡng của chúng ta. Hắn trở về sẽ là thần thế của các người rồi. Tên này ly khai 10 năm đến tột cùng là đã cường đại tới mức nào rồi? Chấp pháp tháp chủ đang chữ tường ở bên trong thành cũng là khiếp sợ không thôi. Bên cạnh hắn, Mẫu Đơn Thánh Quân, Hỏa Linh Thánh Quân, Hồn Nhà Đạo Nhân cũng đang chữa thương. Những cường giả định tiềm của phản thế đại lục lúc này ở bên trong trận pháp Thiết Cô Thành bị phá, bị đám người xâm nhập tấn công, mỗi người đều là bị chịu trọng thương. Tâm thần của Hầu Tam rung động. Đã từng hắn không hy vọng Đồ Nhi trở về, sợ là đánh không lại bọn võ giả kia. Không ngờ chỉ một trượng thôi đã đánh gần chết cái tên khó ưa vừa rồi, còn đang muốn hành hạ mình. Trong lúc Hầu Tam còn đang khiếp sợ, Phần Phi Dương đã từ trên không rơi xuống đứng trước mặt hắn, nguyên niệm khẽ động liền tháo dây thừng trên người ra. Hầu Tam muốn ổn định thân thể, thế nhưng vô lực suy yếu khó mà có thể trèo chống. Phần Phi Dương vội vàng đỡ hắn, nói: chiều cố tốt sư tôn cho ta. Diệp Nam Tu cùng với bọn người Hắc Mao đi tới tiếp lấy Hầu Tam đang suy yếu. Bảo Lị cũng lùi xuống nhìn chăm chăm Vân Phi Dương. Mặc dù mừng rỡ không thôi, thế nhưng nàng biết rõ giờ khắc này không có phải là lúc thổ lộ tình cảm. Thế nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng bay tới các cường giả hư không cảnh, hiển nhiên là đám thủ hạ của Lực Đoạt Giả kia. Ánh mắt Vân Phi Dương lập lòe sát cơ. Tiếp theo liền cầu thông tới Phi Dương Đại Lục, triệu Lâm Giật Phong ra. Lúc này thì một tên nam tử cõng bằng quan xuất hiện, khiến cho thần sắc của đám người ngốc trệ. Lâm Ngật Phong cũng là ngơ ngác không hiểu. Tên này mới vừa rồi còn tu luyện trong trận pháp tại Phi Dương Đại Lục, thì chớp mắt thôi đã xuất hiện ở bên ngoài. Đầu óc theo không có kịp tiết tấu, chưa có lấy lại tinh thần thì đã nghe Vân Phi Dương nói: vững chắc không gian hàng rào đại lục, ta muốn đại khai sát giới. Bốn chữ đại khai sát giới thở phát ra sát khí dày đặc, cũng là nhìn ra được Vân Phi Dương hoàn toàn đã bị lửa giận ăn mòn, tiến nhập vào trạng thái bạo tẩu. Lần giật phòng phát giác được tên này có chút dọa người, cho nên không có nói gì. Lúc này phi thân lên dừng ở giữa không trung. Hắn triển khai hai tay, hai chân ngồi xếp bằng, còn người nhắm lại, cầu thông tới không gian thuộc tính ở bên trong cơ thể. Bỗng nhiên song trường của Lâm Giật Phong dán vào hư không, lửa quang rung động nhộn nhạo nhanh chóng lan tràn khắp vạn thế đại lục. Trong khoảnh khắc, thời không của vạn thế đại lục bị lửa quang rậm rạp chằng chịt bao phủ, lập lòe hào quang chói mắt. Lâm Giật Phong dùng không gian thuộc tính gia trì vạn thế đại lục, tăng sức mạnh thừa nhận của không gian, sẽ không có xuất hiện tình huống võ giả hư không cảnh dậm chân, đại lục băng sơn băng địa liệt, không gian nứt vỡ. Sau khi vững chắc không gian xong, Lâm Giật Phong thở ra một hơi, lúc này thì thản nhiên nói: gia trì của ta có hạn thôi, đừng khó đùa quá mãnh liệt. Dùng cảnh giới của hắn gia trì phàm giới vị diện rất dễ dàng, thế nhưng nếu như bên trong có võ giả mạnh hơn mình chiến đấu thì sẽ bị kịch. Nếu như không có chịu được thì ngừng tay, đừng cố gắng chịu. Vân Phi Dương lên tiếng. Khóe miệng của Lâm Giật Phong hơi giật. Chẳng lẽ mình phải dùng tới thần lực để mà ổn định không gian, để cho hắn không kiêng nệ gì phát huy, không kiêng nệ gì mà đại khai sát giới sao? Chỗ tốt. Lâm Giật Phong lên tiếng. Tên này nhìn như lạnh lùng, thế nhưng không có lợi thì không làm. Được, cung cấp cho người thuộc tính nhiều hơn trước. Ha ha, thành sao? Lâm Giật Phong một lần nữa nhắm mắt lại, thần cách văn tuyến ở trong hai tay như ẩn như hiện. Hiển nhiên là hắn đã làm tốt tùy thời có thể dùng tới thần lực gia trì. Lúc vững chắc không gian, cường giả hư không cảnh đến từ bốn phương tám hướng cũng đã đến gần. Bọn hắn dừng ở trên Thiết Cốt Thành, số lượng cũng phải đạt tới vạn. Khí thế bộc phát, hình thành giáo uy áp để cho phàm nhân phải lạnh mình. Cũng may không gian đại lục đã được Lâm Giật Phong vững chắc. Mặc dù thừa nhận vạn thiên hư không cảnh bộc phát, thế nhưng vẫn không có nứt vỡ. Lữ Đoạt Giả ngồi ở trên chiến thuyền, lạnh lùng nói: "Toàn bộ viên nghe lệnh, đồ sát toàn bộ đám người này, sinh linh cùng với vạn thế đại lục." Phật Phi Dương xuất hiện, rồi diệt đi trợ thủ đắc lực của mình, để cho hắn rất giật mình. Thế nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh trở lại. Một phàm nhân lại cũng dám thường đến thủ hạ của bốn phương. Như vậy, hắn và vị diện này không có cần phải tồn tại nữa. Về phần Hứa Lịch Thái, Lữ Đoạt Giả cũng không có để trong lòng, bởi vì hắn nhìn ra được đối phương tự hồ như đi đường thật lâu, cũng đang tiêu hao nghiêm trọng. Hứa Lịch Thái xuyên toa vũ trụ đã một tháng, quả thật là rất mệt mỏi, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, hắn nhìn ra được Vân Phi Dương ở trạng thái bạo tẩu, cũng không có định để cho mình ra tay. Đúng như vậy, Vân Phi Dương sẽ không có để cho Hứa Lịch Thái ra tay, bởi vì hắn muốn tự thân giết sạch những người xâm nhập này, để cho vong linh của những người chết đi một cái công đạo. Vạn Thiên Hư Không Cảnh đạt được vương mệnh lệnh, trong ánh mắt liền hiện ra sát ý tàn nhẫn. Bọn hắn có chút sợ Vân Phi Dương, thế nhưng phe mình có tới một vạn thiên hư không cảnh, mỗi người chỉ cần là một ngụm nước miếng thôi cũng có thể là tươi sống xin chết. Vân Phi Dương ngẩng đầu, phát hiện ra trên thương khung có một chiến thuyền cửu đại. Đây chính là chiến thuyền linh võ giới, có thể là xuyên thẳng qua các giới. Hứa Lịch Thái truyền âm, Vân Phi Dương lãnh đạm nói: "Cái thể nam tử mặc cẩm y ở trên thuyền kia chính là Lực Đoạt Giả sao?" "Không sai." Hứa Lịch Thái nói, trước ngực của hắn có treo huy chương, là truyền trúc huy chương của Lực Đoạt Giả, khắc 6 chữ đại biểu cho cấp 6, thực lực ở khoảng Khuy Thiên Kỳ tầng 9. Khuy Thiên Kỳ tầng 9. Trong ánh mắt của Vân Phi Dương hiện ra một tia khinh thường. Lúc khai khiếu kỳ, mình đã miểu sát Khuy Thiên Kỳ tầng 1, hôm nay đã tới Phần Nguyên Kỳ tầng 8, trả đạp Khuy Thiên Kỳ tầng 9 thật quá dễ dàng. Gia hỏa trên thuyền, người cứ chờ đó, chờ lão tử giải quyết hết 8 thủ hạ của người xong thì sẽ hào hào mà chơi cùng với người một trận. Vân Phi Dương quát lạnh. Lữ Đoạt Giả kia cười lạnh: "Tiểu tử, người cho rằng bằng vào một mình người có tư cách đối mặt cùng với một vạn thiên hư không cảnh của bản vương sao?" Đột nhiên Vân Phi Dương động, hắn xuất hiện ở phía bên ngoài Thiết Cốt Thành, xông về phía vạn thiên hư không cảnh. Lữ Đoạt Giả mở to hai mắt mà nhìn, tên này thật sự dám một mình đối mặt với một vạn hư không cảnh. Khiếp sợ còn có cả Hứa Lịch Thái, khóe miệng của hắn co giật. Tên này không có bộc phát ra vũ kỹ, lại dám một mình đánh với một vạn sao? Có phải là hắn điên rồi không? Vân Phi Dương đã thật sự nổi giận, thế nhưng hắn không điên. Hắn hiện tại phi thường là thanh tịnh. Hơn nữa từ khi trùng sinh cho tới nay, lần thật sự một đại đồ sát một lần. Thất tải lưu quang phá toái hư không giống như là gió thù quét lá rụng, chém giết hơn 10 tên hư không cảnh phía bên ngoài Thiết Cốt Thành. Lưu quang đập vào xoáy cực tốc bay tới, Vân Phi Dương nhấc tay bắt lấy, tới màn sáng tiêu tán, hiện ra thất thải hồng quang kiếm. Chết! Một bước phóng ra, hàn quang lập lòe, lại có hơn 10 tên hư không cảnh bị chết dưới kiếm, thậm chí là đến chết cũng không nghĩ tới là mình khinh địch nên chết. Giết chết hắn! Lữ Đoạt Giả giận dữ muốn nứt cả mắt, quát lên: đám thủ hạ này đều phải làm mình tỉ mỉ bồi dưỡng, chết một người để làm một sự tổn thất cực lớn. Giết! Rất nhiều hư không cảnh quát lớn, bọn hắn lao về phía Vân Phi Dương. Chỉ một thoáng, phía bên trên không của Thiết Cốt Thành đã hiện ra hào quang thuộc tính nhiều màu rực rỡ. Sắc mặt của Lâm Giật Phong lập tức khó coi, không gian vạn thế đại lục đang cực tốc vặn vẹo, hiển nhiên gần vạn thế hư không cảnh tập thể bộc phát, dùng cảnh giới và lĩnh ngộ không gian thuộc tính của mình hiện tại khó mà có thể chống đỡ. Đây mới chỉ là vừa bắt đầu thôi, nếu như tiếp tục thêm mấy cảnh giờ nữa, mình không chỉ có thể là không bảo vệ, rất có thể là sẽ bị chấn cho trọng thương. Không được, phải vận dụng tới loại thuộc tính kia rồi. Trong nội tâm của Lâm Giật Phong làm ra quyết định, hai tay ngưng tụ thần lực, đột nhiên phun trào nhanh chóng, liền tràn ngập không gian của vạn thế đại lục. Không gian thuộc tính được thần lực gia trì lập tức trở nên vô cùng là cứng rắn, không gian vặn vẹo cũng liền bình tĩnh trở lại. Lần giật phòng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cường giả trí tôn cảnh ra tay, ta cũng có thể ổn định. Nói xong thì cúi đầu nhìn về phía bên dưới, thế nhưng lại hít vào một hơi lạnh khí, bởi vì thời điểm mình dùng thần lực vững chắc không gian, phương vị thiết cô thành, vô số cỗ thi thể giống như là mưa rơi xuống. Trong một khoảng thời gian ngắn, hư không cảnh chết được dưới kiếm của Vân Phì Sương đã vào khoảng hơn 600 tên. Y phục của hắn lúc này đã nhuộm đầy máu tươi, dị thường là đáng sợ. Đây chính là một thời đơn phương đồ sát. Cho dù là vạn tên hư không cảnh đồng loạt ra tay, cũng không có làm gì được Vân Phì Sương. Thế nhưng bị hắn phản công, nguyên cả một đám chết thảm. Thiết Cô Thành, thành trì cùng với những quận quốc khác, rất nhiều võ giả mượn nhờ vào màn sáng mà tên đồ tể kia bố trí, thấy được một màn đồ sát khủng bố kia, bọn hắn nhào nhào nắm chặt tay, hưng phấn mà hô to. Hai tháng vừa qua, đồng bào chết dưới tay của những người xâm lược này là phải nhiều đến ngàn vạn, rất nhiều thành trì đã bị bọn hắn trực tiếp tiêu diệt. Ngày hôm nay, mắt thấy bọn hắn giống như là cọng rơm cái rác bị chém giết như vậy, nhân loại của vạn thế đại lục không có đồng tình, không có sự thương xót, chỉ có không cam lòng và tiếc nuối. Không cam lòng bởi vì thực lực của mình yếu như vậy, tiếc nuối là vì không có thể nào như Vân Thành Chủ có thể báo thù rửa hận cho đồng bào đã chết. Hết tập 184. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.